Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89, ngươi sẽ cái gì? Tiểu đệ của ta nhóm đây. Nhanh để ta thấy bọn họ, Frankie sốt ruột nói. Ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn rất là lo lắng giam bai tình huống của bọn họ. Hy vọng bọn họ không nên bị hải quân bạo lực đối xử, bọn họ ở đây. Đến đây đi, Lotus hướng Frankie ngoắc ngoắc tay, liền hướng về nơi sâu xa đi đến. Frankie thấy vội vàng đuổi theo. Theo ánh đèn càng ngày càng sáng, Frankie rốt cục nhìn thấy các tiểu đệ của hắn. Giam bai một nhóm người cả người quấn quanh băng vải, chính đang đáng tin chế tạo trong nhà giam hưởng thụ cơm tối. Nhìn bọn họ tay chân lanh lẹ, ăn rất thơm dáng vẻ, Frankie rốt cục thả xuống nhấc theo tâm. Frankie đại ca, ngài như thế đến rồi, có phải là hải quân uy hiếp ngài? Ngài là không biết hải quân có cỡ nào vô liêm sỉ. Bọn họ lại cùng tiền thưởng 15 triệu belly tên Hề Bắc ghi cấu kết, hại chúng ta rơi vào cái tròng. Giam bai lau đi khóe miệng thịt bọt, vọt tới lao tù địa lan can trước, lên án hải quân là cỡ nào vô liêm sỉ, lại dụ dỗ bọn họ công kích tên Hề Bắc ghi, sau đó đem bọn họ nắm lấy. Này này, các ngươi có phải là đã quên ta ở đây nha? Cái gì gọi là cấu kết? Cái gì gọi là vô liêm sỉ? Lotus nghe xong cái tên này, cảm thấy tất yếu nhắc nhở dưới. Hắn cái này hải quân thượng úy ở đây, còn có thuận tiện với bọn hắn giải thích nguyên nhân. Tỉnh, tiết kiệm, cho bọn họ loạn nói láo đầu. Tên Hề Bắc ghi bị ta bắt được sau, đã cải tà quy chính, chính thức vì là hải quân công tác. Hắn hiện tại là hải quân đạn pháo nghiên cứu chuyên gia. Chỉ có điều bởi vì không có làm ra cống hiến to lớn, tiền thưởng mới vẫn mang theo. Người có thể không nên ở chỗ này nói lung tung. Lotus ôm hai tay nghĩa chính ngôn từ địa bản tóm tát, tên Hề Bắc ghi là như thế nào biết được chính mình sai lầm, sau đó thay đổi triệt để vì là vĩ đại chính nghĩa sự nghiệp làm cống hiến. Vì lẽ đó, đây là một hồi ngộ thương. Lotus thượng úy, ngươi có phải là đến thả chúng ta? Tiểu đệ của ta chỉ là vô tâm chi mất, nếu như cần bao nhiêu belly bồi thường, chúng ta Frankie nhà sẽ bồi thường. Frankie vừa nghe hai người đối thoại, rất nhanh sẽ rõ ràng sự tình nguyên nhân. Này vốn là một chuyện hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, hải quân có phải là có thể thả bọn họ? Nếu như bọn họ tạo thành tổn thất gì, bọn họ có thể bồi thường. Tuy rằng bọn họ Frankie nhà không giữ được tiền, nhưng vì bọn tiểu đệ, hắn sẽ cố gắng thử nghiệm. Không không, đây là vấn đề nguyên tắc. Bắc ghi viện nghiên cứu viên chịu đến công kích mới chịu phí bồi thường, đây là hắn cá nhân nên được. Ta là hải quân thượng úy, muốn thủ hải quân quy củ. Các ngươi tập kích hải quân nhân viên nghiên cứu, mặc dù là hiểu lầm, nhưng dựa theo quy trình đến đi. Hay là muốn quan 3, 4 năm? Dù sao đây là tiểu trừng lớn giới, chưa hề đem các ngươi quản tiến vào Impel Down là tốt lắm rồi. Lotus vung vung tay, biểu thị hắn là cái chính trực hải quân, không chấp nhận tham ô hối lộ, nên theo quy củ đến làm sự tình vẫn là theo quy củ đến. Hắn đây chính là khoan hồng độ lượng, chỉ là đưa bọn họ đi chi bộ giam giữ, không đưa bọn họ đi Impel Down giam giữ đây. Các ngươi không cần lo lắng, con người của ta rất có tình vị, hàng năm sẽ để cho các ngươi thấy một hồi người nhà của các ngươi. Các ngươi chỉ cần ở lao bên trong, cố gắng đợi, 3, 4 năm rất nhanh sẽ qua đi. Suy nghĩ một chút, các ngươi ở Water Seven người nhà đang đợi các ngươi thì sao? Vì lẽ đó, ở trong ngục phải cố gắng tỉnh lại, tiếp thu cải tạo. Lotus tiếp tục nói bổ sung, miễn cho Frankie bọn họ một lòng muốn chạy trốn, hắn có thể đừng quên hắn hiện tại có thể không phải một thân một mình, mà là chủ nhân một gia đình nha. Làm hắn chạy trốn thời điểm, hắn có thể chiếm được lo lắng tới Water Seven người nhà, tốt. Ta biết rồi, nhưng ta muốn cùng tiểu đệ của chúng ta nhóm cùng nhau, Frankie nghe được Lotus. Trong giọng nói uy hiếp, liền bỏ đi ý niệm trốn chạy. Chỉ là 3-4 năm mà thôi, hắn Frankie các loại lên, nhưng hắn nhất định phải cùng tiểu đệ ở cùng trong ngục giam. Không phải vậy, ai biết trong ngục giam có hay không cùng hung cực ác hải tặc bắt nạt hắn đáng yêu tiểu đệ, không? Có vấn đề, những này yêu cầu ta đồng ý, Lotus gật gù. Đáp ứng rồi Frankie thỉnh cầu. Thời gian 3-4 năm được rồi, chỉ cần Frankie không làm ra loạn gì, các loại kế hoạch của hắn hoàn thành, sẽ không có người sẽ biết là hắn làm, bên kia hải quân đại nhân. Xin hỏi các ngươi còn thu nhân viên nghiên cứu không? Ta là móc sắt, màu vàng móc sắt, tiền thưởng nhưng là 30 triệu belly, so với cái kia tên hề Bắc ghi cao gấp đôi. Một bên khác trong nhà giam màu vàng móc sắt mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, liền nghe đến Lotus cùng Frankie trò chuyện, không khỏi một đoàn hy vọng chi hỏa ở ngực thiêu đốt. Đang đợi một hồi lâu, thấy bọn họ trò chuyện sau, mới mở miệng nói, ngươi sẽ làm gì? Một cái 30 triệu belly tiểu hải tặc, ta ở tân thế giới không biết bắt được bao nhiêu, tiện tay đập chết so với ngươi tiền thưởng cao, không có mấy trăm cũng có 70-80 cái. Ngươi là nhân viên nghiên cứu khoa học đây, vẫn là bác sĩ đây, nếu như khác biệt đều không phải, như vậy thật không tiện, ta sẽ đưa ngươi đi Impel Down vượt qua quãng đời còn lại. Lotus nhìn cái này bị hắn đánh cho tàn phế màu vàng móc sắt hỏi, bác ghi bản lãnh khác không có, chế tác bom trình độ nhưng là nghiêu ép một cái nha. Mặt khác tuy rằng bác ghi tiền thưởng chỉ có 15 triệu belly, nhưng bác ghi bối cảnh một khi lộ ra ngoài, chí ít đều là vài ước ăn mồi. Huống chi mang theo bác ghi còn có vận may bắp bổ trợ như thế ưu tú ngốc nghếch lão mang theo bên người, thấy thế nào cũng là kiếm bộn không lỗ buôn bán nha. Nếu như mang theo cái này bị hắn đánh cho tàn phế hải tặc, hắn cảm thấy đến còn không bằng mang theo Kabaji đây. Chí ít Kabaji còn có thể biểu diễn tạp kỹ, cho hắn giải buồn đây. Vì lẽ đó, ở trên biển rộng có một môn lấy ra được hoạt, thật sự rất trọng yếu. Dù sao, có một môn tay nghề bất luận ở chỗ đó đều có thể sống sót. Câu nói này có thể không phải nói vô, nhưng là cái kia tên hề Bắc ghi cũng sẽ không hai thứ này nha. Màu vàng móc sắt bị Lotus hỏi á khẩu không trả lời được, thập phần oan ức nói lên cái kia tên hề Bắc ghi đến rồi, tên kia không phải cũng sẽ không hai thứ này, dựa vào cái gì hắn có thể trở thành hải quân nhân viên nghiên cứu mà hắn liền muốn bị đưa vào Impel Down? Hắn là đạn pháo nghiên cứu chuyên gia, không phải nghiên cứu viên, hắn tiện tay làm ra đến đạn pháo có thể nổ chết ngươi. Vì lẽ đó, quản chi không phải hắn sẽ không hai thứ này, chúng ta hải quân vẫn là vui với tiếp thu. Còn có hắn này thuộc về thâm niên nhân viên chuyên nghiệp, so với nhân viên nghiên cứu khoa học cùng bác sĩ đều muốn khan hiếm. Lại nói, ai cùng ngươi giảng đạn pháo không phải nghiên cứu khoa học? Hắn chăm chú địa phương chỉ có điều khá là nghiêng mà thôi. Người cái ngốc nghếch lão liền đàng hoàng đi Impel Down đi, Lotus hơi hơi kiên trì giảng cho hắn nghe, cũng là vì giảng cho Frankie bọn họ nghe, để bọn họ biết tại sao bác ghi có thể từ hải tặc biến thành hải quân nhân viên nghiên cứu khoa học. Tỉnh, tiết kiệm, cho bọn họ một ngày bên mép mang theo bọn họ hải quân cùng hải tặc cấu kết. Vậy chúng ta có thể làm nhân viên nghiên cứu khoa học. Chúng ta Frankie gia tộc ở tạo thuyền cùng tháo dỡ thuyền lên nhưng là chuyên nghiệp. Frankie nghe xong Lotus giảng giải sau, trong mắt tràn đầy hy vọng mà nhìn Lotus hỏi. Hắn Frankie thân là Tom tiên sinh đệ tử, nhưng là học rất nhiều liên quan với thuyền tri thức, càng là ở tại hắn phương diện cơ giới đều có trải qua. Nếu có thể gia nhập hải quân, hắn Frankie cũng coi như là có bảo vệ Water Seven cùng mình chỗ dựa, này e sợ không được. Frankie, chúng ta hải quân ở thuyền này một khối, cũng là thập phần có trình độ, vì lẽ đó, cũng không cần nhân tài nào gia nhập. Nếu như ngươi là cái gì khác tinh anh, có thể còn thật sự có thể gia nhập hải quân. Lotus giơ tay, biểu thị chính mình không thể ra sức. Hải quân nhiều như vậy sao người, còn có thể thiếu cái tạo thuyền sao? Lại nói, bác ghi cái này hải quân đạn pháo nghiên cứu chuyên gia danh hiệu là hắn vô căn cứ, căn bản không có bị bản bộ tán đồng, danh hiệu này ở quân hạm khắp nơi truyền không có chuyện gì. Dù sao, các binh sĩ với hắn mặc chung một quần, sẽ không tới nơi nói lung tung. Nhưng một khi ở trên biển rộng lưu truyền ra ngoài, cái kia bản bộ nơi nào truy tra lên, liền đủ hắn ăn một bình cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.